Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, mắt có 8 pháp. Võ thuật ban đầu liền quy nhất, cái này cùng lão hùng dao động cây sát chiêu cực kỳ tương tự. Tô Kiếp học tập cổ dương truyền, thống võ thuật 18 chiêu tán thủ, trong đó có một chiêu gọi là lão hùng dao động cây. Liền là học gấu đứng thẳng lên bước đi, lung la lung lay, có thể cực kỳ trầm ổn, có thể ôm lấy đại thụ mãnh liệt lay động bên trên rút ra. Có thể nói là lực lớn vô cùng, hiện tại đường kim trong một chớp mắt tiến lên, mặc dù là quyền anh, có thể lực lượng cùng ý cảnh đều cùng gấu không sai biệt lắm. Thấy rõ võ thuật đều là tương thông. Đường kim tốc độ cao lay động cùng di động, tựa hồ rốt cuộc tìm được một cái tốt nhất phát lực điểm cùng đả kích vị trí. Đột nhiên đấm thẳng hư lắc, sau đó hạ đấm móc như xuất quỷ nhập thần, đánh tới Tô Kiếp dưới xương sườn. Tô Kiếp đã sớm theo trong ánh mắt dự liệu được đường kim chân thực ý đồ. Liên tục trốn tránh, hai tay kẹp chặt sườn bộ. Quả nhiên. Đường kim đấm móc kích sườn đến, nhưng ngoài ý liệu là, này đấm móc nhìn như hung mãnh, liền là nhẹ nhàng đụng một cái, sau đó chợt rẽ ngoặt, như sa thần trôi nổi, đến Tô Kiếp phần bụng, Tô Kiếp phần bụng đã trúng một quyền, cả người bị đánh đến hướng con tôm một dạng cong lại. Nếu như là người khác, phần bụng trúng tuyển thủ chuyên nghiệp đấm móc, trên cơ bản đều sẽ lập tức co rút, ngã xuống đất không dậy nổi, mất đi sức chiến đấu. Có thể Tô Kiếp hoành luyện công phu khá tốt, tại phần bụng trúng quyền nháy mắt, tự động sụp đổ xuống, dùng nhỏ xíu cơ bắp lỏng lẻo khiến cho nắm đấm gắng sức kém chút không có có triệt để đánh trên. Người mình, nhường nắm đấm uy lực ít nhất thấp xuống 7-8 phần. Đây là hắn trước kia khó mà làm được. Nhưng trải qua dòng điện kích thích về sau, khiến cho thần kinh nguyên đối bắp thịt khống chế càng ngày càng tinh chuẩn. Có thể đây đối với quyền anh thi đấu thắng bại tựa hồ trợ giúp không lớn. Tại Tô Kiếp phần bụng trúng quyền nháy mắt, đường kim bạo phát, liên tục đâm quyền, tả hữu bày quyền, hướng phía đầu của hắn điên cuồng mãnh kích. Lúc này cái chiêu gì khung đều đã vô dụng, bởi vì tốc độ quá nhanh. Chiêu thức xáo lộ cũng vô dụng, chỉ còn lại có bản năng. Nếu như không phải quyền anh quy tắc, Tô Kiếp còn có thể dùng chân đề đầu gối ngăn cản thế công. Nhưng bây giờ chỉ có thể nghiêng về một bên, hai tay ôm đầu, tại không đến 2 giây đầu bị đập nện ít nhất 10 quyền về sau. Tô Kiếp chợt ngã xuống đất, lộn hai lần mới đứng lên. Hắn đã thua mất, kháng đòn mạnh như vậy. Đường kim ban đầu coi là Tô Kiếp hẳn là không đứng dậy được. Nhưng đối phương bò sau khi thức dậy, tựa hồ còn có sức chiến đấu. Dừng ở đây đi, hắn khoát khoát tay, đường lão sư ngươi dùng ánh mắt lường gạt ta. Này hẳn không phải là quyền anh bên trong đồ vật. Tô Kiếp bò sau khi thức dậy, toàn thân còn tại mơ hồ làm đau. Nhất là đầu có chút không thích ứng. Quả đấm đối phương quá mức hung mãnh, liên kích tốc độ nhanh chóng, nghĩ không ra chính mình thế mà liền 5 giây đều không có chịu đựng được. Trong nháy mắt, Tô Kiếp liền nghĩ đến chính mình sai lầm ở nơi đó. Cái kia chính là quan sát đối phương ánh mắt, đã nhận ra đối phương khẳng định phải công kích mình dưới xương sườn. Không ngờ tới bị đối phương ánh mắt lường gạt, dẫn đến phần bụng trúng quyền. Xuất hiện sơ hở, từ đó toàn tuyến sụp đổ. Bất quá hắn cũng không có bởi vì chính mình thua trận mà thẹn quá hóa giận. Ngôn ngữ vẫn là khách khí, khiêm tốn cẩn thận, vô cùng có tu dưỡng. Trông thấy thái độ này, đường kim trong lòng cũng là kinh ngạc dưới. Khẽ gật đầu, đã công nhận thiếu niên này. Ta cái này xác thực không phải quyền anh đồ vật. Mà là thiếu lâm võ thuật ánh mắt bát pháp. Thiếu lâm võ thuật ánh mắt bát pháp, Tô Kiếp cũng là lần đầu tiên nghe nói. Kỳ thật tốt đê phải hiểu, nhưng hắn đi theo UD học tập thời gian quá ngắn, rất nhiều tinh túy đồ vật đều không có học được. Ánh mắt bát pháp chia làm sáng, tối, thực, bảo, minh, đợt, dụ, xin. Đường Kim hết sức nguyện ý vì Tô Kiếp giảng dài. Trong đó mắt sáng pháp có ý tứ là hai mắt tập trung tinh thần, tiếp cận đối phương nhất cử nhất động. Theo phản ứng của đối phương, chính mình lập tức phản ứng. Mà tối nhãn pháp là giả vờ không nhìn đối phương, ánh mắt tán loạn, làm cho đối phương cho là ngươi lực chú ý không có tập trung, sinh ra ảo giác. Trên thực tế âm thầm chú ý đối phương yếu kém khâu. Đột nhiên tập kích, thực nhãn pháp liền là ánh mắt trang nghiêm, ung ngung không vội, không chút nào khiếp đảm, đường đường chính chính, để người ta biết chính mình có thực lực, từ đó không dám xâm phạm. Vậy kế tiếp bảo, minh, đợt, dụ, xin đâu? Tô Kiếp nghe được hết sức có ý tứ. Không nghĩ tới ánh mắt thế mà còn có nhiều như vậy vận dụng. Bảo liền là nộ mục kim cương, như thú dữ săn mồi, làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Minh liền là ánh mắt trên dưới trái phải bắn phá, để cho người ta cảm thấy ngươi sẽ đối với hắn từng cái vị trí tiến hành công kích. Từ đó khiến cho hắn phòng bên trên không phòng dưới, phòng trái không phòng phải, cứ như vậy là có thể đảo loạn kẻ địch chiến thuật chuẩn bị. Còn đợt liền là dùng dư ba quan sát bốn phía, tìm kiếm có lợi đả kích vị trí, cấp tốc chiếm cứ, sau đó đột nhiên đả kích. Dụ liền là dụ hoặc lừa gạt, ta vừa rồi liền là dùng này pháp, cố ý trong nháy mắt quét ngươi xương sườn, nhường ngươi cho là ta chân chính tiến công là cái này. Trên thực tế ta trong lòng nghĩ là đánh ngươi phần bụng. Còn xin liền là giả vờ ánh mắt thảm thương, cố ý yếu uế, làm cho đối phương cảm thấy ngươi mềm yếu có thể bắt nạt, sinh lòng chủ quan. Ngươi đột nhiên ra tay đánh hắn trở tay không kịp, có đạo lý, có đạo lý. Tô Kiếp liên tục gật đầu, thật sự là học được không ít thứ. Huấn luyện viên, các ngươi liền đánh 5 giây không đến, chúng ta trông thấy ngươi vừa lên tới liền loạn quyền anh đánh. Không nghĩ tới trong đó thế mà có nhiều như vậy môn đạo. Ba nữ hài tử đi lên, các nàng căn bản nhìn không ra trong đó môn đạo, nhiều nhất liền là nhìn ra Tô Kiếp đánh bao cát mặc dù lợi hại. Nhưng chân chính tranh tài đứng lên, vẫn là nghề nghiệp huấn luyện viên Đường Kim toàn thắng. Trong đó có cái dáng người cao gầy, có chừng 1m78 nữ hài tử tò mò hỏi. Huấn luyện viên, ngươi còn học qua thiếu lâm công phu? Vừa rồi ngươi nói ánh mắt gì là thiếu lâm công phu? Trước tiên đem quyền anh học tốt. Đường Kim sụ mặt, ba người các ngươi tháng sau cái kia phim trong đó có hàng loạt quyền anh màn ảnh. Nếu như không hảo hảo luyện tập, các ngươi tuồng vui này đập không tốt, ta cũng không cõng nổi. Các ngươi quản lý công ty dùng tiền mời ta làm huấn luyện viên, ta liền muốn tận chức tận trách. Được rồi, huấn luyện viên. Ba nữ hài tử nghiêm túc bắn bia đứng lên, từng quyền cũng là rất có lực đạo. Chúng ta tâm sự đi. Đường Kim vỗ vỗ Tô Kiếp bả vai, hai người ở bên cạnh ngồi xuống. Đường Kim hỏi, quyền pháp của ngươi rất không tệ, kỳ thật đã tiến nhập cảnh giới nào đó, thiếu sót duy nhất là chân chính thực chiến, không phải lôi đài loại kia, thậm chí không phải đường phố đấu, mà là cùng loại với chiến trường đồ vật. Đương nhiên nếu như là những cái kia thế giới dưới đất đích xác đấu cũng có thể. Đây mới là tôi luyện tâm ý phương pháp tốt nhất. Đây cũng không phải là người đầu tiên đối Tô Kiếp nói như vậy, nhưng hắn một học sinh trung học, nơi nào sẽ có loại cơ hội này, chỉ có thể yên lặng nghe. Ngươi cảm thấy là một cái võ giả quan trọng nhất là cái gì? Đường Kim lần nữa hỏi, hẳn là phẩm chất. Tô Kiếp đã sớm suy nghĩ qua vấn đề như vậy, lúc này mới có thể tại nhân sinh con đường bên trên đi được càng xa. Tỉ như trước kia quyền vương thái dày đặc, hắn tại một quãng thời gian có thể nói là thống trị quyền anh. bất luận cái gì cao thủ ở trước mặt của hắn đều là dễ dàng sụp đổ. Có thể sau này bởi vì huấn luyện viên chết rồi, hắn liền bắt đầu sa đọa, hoang phế huấn luyện, sinh hoạt cũng phóng đãng không bị trói buộc, gây ra rất nhiều chuyện, hủy nghề nghiệp của mình kiếp sống, cũng làm đến kỹ thuật của mình cùng thể năng trên phạm vi lớn lui bước. Ban đầu hắn có khả năng đi được càng xa. Kỳ thật đây chính là vì cái gì truyền thống võ thuật tập võ trước tu đức. Có tốt phẩm đức, làm bất cứ chuyện gì đều có thể ung dung không vội. Nói qua đúng, Đường Kim vỗ đùi, ngươi có muốn hay không làm nghề nghiệp tay quyền anh? Ta có thể đem ngươi bồi dưỡng thành vô địch thế giới. Ngươi đừng đi học tập cái khác chuyển động. Bởi vì quyền anh là trên thế giới kiếm lợi nhiều nhất chuyển động. Đánh tự do vật lộn, tổng hợp cách đấu một trận tiền, liền quyền anh 1% cũng chưa tới. Cái này ta suy nghĩ một chút, Tô Kiếp đã sớm cho mình định nhân sinh quy hoạch, nói khéo từ chối. Không sao, ngươi còn trẻ, nhưng cũng lúc không chờ người. Tại trong 2 năm này, ngươi có khả năng tùy thời liên hệ ta. Đường Kim cho Tô Kiếp một tấm danh thiếp, sau đó hắn đứng dậy huấn luyện này 3 nữ 2 tử. Tô Kiếp quan sát trong chốc lát huấn luyện của hắn cùng kỹ xảo phát lực, cũng là lần nữa từ trong đó học được một ít gì đó. Ngay lúc này, Trương Mạn Mạn tới, Tô Kiếp, hôm nay cảm giác như thế nào? Rất tốt, đạn thật xạ kích hết sức có ý tứ. Tô Kiếp hỏi. Huấn luyện một ngày như vậy, khẳng định phải tốn không ít tiền đi. Ta đi tính tiền, hiện tại hắn thẻ bên trên cũng có tiếp cận 20 vạn nguyên. Cũng là có một chút lực lượng, bằng không hắn cũng không dám tiến đến tiêu phí. Không cần tiền, Trương Mạn Mạn cười một tiếng. Này Tẩy Tâm Sơn Trang ông chủ là ta một thúc thúc. Lần này là hắn mời khách, đi thôi, hồi trở lại trường học. Tô Kiếp gật gật đầu, cùng Trương Mạn Mạn ra khỏi núi thôn trang, như cũ có xe một đường đưa tới trường học, hồi trở lại tới trường học. Sắc trời đã tối, Tô Kiếp đi quán cơm sau khi ăn cơm, theo thường lệ đi cỡ nhỏ lôi đài thi đấu sân huấn luyện nhìn một chút có thể hay không tìm tới. Tranh tài cơ hội, lần này vận khí không tệ, thật đúng là khiến cho hắn xếp tới. Bởi vì mấy ngày qua tiến hành địa khu võ giáo thi đấu vòng tròn, rất nhiều người báo danh tham gia, đánh một ngày thật sự là quá mệt mỏi, không có hứng thú lại tham gia cỡ nhỏ lôi đài thi đấu, mà lại kế tiếp còn có vài ngày tranh tài, tất cả mọi người muốn nghỉ ngơi, bất quá cỡ nhỏ lôi đài thi đấu còn có không ít người. Đây là Minh Luân võ giáo cố định tiết mục, cùng rất nhiều trực tiếp bình đài, video trang web đều ký hợp đồng, mỗi trời 7 giờ rưỡi tối đến 10 điểm định thời gian cử hành trực tiếp. Nghe nói, hàng năm ký kết phí thế nhưng là không ít, Tô Kiếp lần này ra sân dữ dội như hổ, trận đầu đối thủ tựa hồ liền là cái luyện quyền kích. Nhưng bị Tô Kiếp 2 cái lay động, đột nhiên bổ nhào về phía trước, trực tiếp đánh té xuống đất. Trận thứ 2 là cái dáng người trọn vẹn hơn 1m9, cánh tay dương thật dài tổng hợp cách đấu tuyển thủ. Dạng này người đáng sợ nhất, ỷ vào tay dài chân dài, có thể nắm kẻ địch cự tại ngoài vòng tròn. Chỉ có hắn đánh người phần, người khác căn bản đánh không đến hắn. Có thể Tô Kiếp cũng chính là quay quanh hắn đi một vòng, ở trong chớp mắt bổ nhào về phía trước. Cái này tuyển thủ liền bị theo ngã xuống đất. Sau đó, Tô Kiếp ở sau đó mấy chàng trong trận đấu. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay liền đem người bổ nhào. Lúc này, hắn tựa hồ thật hóa thân thành một đầu nặng đến ngàn cân mãnh hổ. Buổi sáng bị Phong Hằng x2 quyền sau khi đánh bại. Giữa trưa cùng xế chiều đi Tẩy Tâm Sơn Trang luyện tập đạn thật xạ kích. Rốt cục khiến cho hắn tìm hiểu, tâm như thuốc nổ quyền như con, ý cảnh. Lực bộc phát mạnh rất nhiều, vẫn như cũ là quốc quắc đầu, chiêu này, có thể so với trước kia, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều có bay vọt về chất. Hắn liên tục chiến thắng, tựa hồ là tiến nhập trạng thái nào đó, hoặc là đang điên cuồng đoạt tiền. Phải biết, thắng lợi một trận có khả năng kiếm cái 1.000 đến 2.000 khối. Nếu như một đêm có thể thắng 10 tràng, là có thể kiếm tiền đến 2 vạn. Mắt thấy nghỉ hè liền phải kết thúc. Bất kể như thế nào, hắn vẫn là muốn về nhà, trở lại lúc đầu trường học đi. Cho nên nắm chặt thời gian thu hoạch được kinh nghiệm thực chiến đồng thời. Tận khả năng nhiều kiếm một chút tiền. Ngay tại Tô Kiếp tại cỡ nhỏ lôi đài thi đấu bên trên điên cuồng chiến thắng thời điểm. Tại Minh Luân võ giáo cái kia tòa nhà trong tiểu lâu. Quốc tế siêu sao Lưu Tử Hào đang ở mở tiệc chiêu đãi một người. Người này liền là hai quyền đánh bại Tô Kiếp, Phong Hằng X. Bất quá hai người ăn cơm lại có thể là hai cái bàn con. Riêng phần mình đều là chính mình một bộ ẩm thực. Lưu Tử Hào ăn chính là ngực nhô ra thịt, thịt bò, 7, 8 loại mới lạ rau quả. Còn có sữa chế phẩm, còn có dưỡng sinh canh. Bên trong rõ ràng có trung thảo dược khí tức. Trừ cái đó ra, ở bên cạnh còn có mấy cái bình. Bên trong chứa bổ sung nguyên tố vi lượng dược hoàn, mà Phong Hằng X trên mặt bàn cũng là thịt bò. Trừ cái đó ra, còn có mấy loại chân quý cá biển, nhưng đều làm vô cùng thanh đạm, không có cái gì mùi vị. Chỉ là trên bàn của hắn rau quả chủng loại so Lưu Tử Hào còn muốn nhiều. Ngoài ra, còn có đủ loại bình lọ lọ, bên trong đựng là đặc thù nào đó đồ uống. Hằng X, ngươi có muốn hay không nếm thử chúng ta Minh Luân võ giáo cao cấp dưỡng sinh bữa ăn? Niếp gia vốn riêng bổ dưỡng món ăn cũng rất không tệ. Lưu Tử Hào một mặt ăn cơm, một mặt nói với Phong Hằng X lấy cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.